22. Xá kê giả mẫu Na Duệ. Kệ: Vạn mộc tùng trung đại thụ lâm, đống lương chi diệp âm chúng trân, lương tài kham năng kình cự hạ, sư lịch kinh cức phó bính đinh. Tạm dịch: Vạn đại thụ trong đại tùng lâm, rừng cột cành lá che bóng mát, lương tài dùng làm ngôi nhà lớn, sư lịch kinh cức phó bính đinh. Giảng giải: Xá kê dịch là rừng cây thẳng hoặc là rừng cây lớn. Có rừng cây này chăng? Có thể nói có, khắp nơi đều có rừng cây, đều có rừng cây lớn. Cũng có thể nói không có, khắp nơi đều không có. Đây là ví dụ. Ví dụ Phật Thích Ca Mâu Ni đem theo những vị đệ tử giống như rừng cây đại thụ, vậy cứu kính có chăng? Cũng có thể nói có, cũng có thể nói không. Vạn đại thụ trong đại tùng lâm. Vạn là một số một nhiều, nhiều không cách chia hình dung được. Không nhất định là một vạn, hai vạn, nói không chừng 9.900, nói không chừng là 1.100. Rất nhiều cây cối không rõ lắm, do đó nói là vạn. Cây gì cũng đều bao quát trong đó, có cây rừng, có cây bách, có cây cứng, có cây mềm, có cây thẳng, có cây cong, nói tóm lại, có đủ loại cây. Cho nên, dùng chữ vạn để hình dung nhiều loại cây. Tùng lâm hình dung rất nhiều cây cối sống với nhau. Rừng đại thụ cũng biểu thị chỗ của Phật ở, cho nên đạo tràng gọi là tùng lâm, tức là rất nhiều người xuất gia đều hội tụ lại một chỗ. Người xuất gia bốn phương tám hướng đều tụ hội với nhau, đây tức là đồng như vạn cây. Lương tài kham năng kình cự hạ. Lương tài tức là tài đóng lương, tài liệu tốt nhất, tức là nói phải có tài liệu tốt, có thiện trí thức thì Phật Pháp tự nhiên sẽ tồn tại lâu trên đời. Phật giáo cũng giống như một ngôi nhà lớn, ngôi nhà thì vĩnh viễn không mục nát hư hoại, thường tồn tại đứng sừng sững, bất động. Nhưng phải có lương tài, nhân tài tốt, tức là người tu đạo chân chính, thiện trí thức chân chính. Thiện tri thức chân chính phải làm cho Phật giáo phát dương quang đại, chớ chẳng phải ai cho người đó nhiệm vụ, gọi vị đó lại làm cho Phật giáo phát dương quang đại, mà là thấy rằng quang đại Phật giáo là trách nhiệm chính mình, lấy Phật giáo làm nhiệm vụ của mình. Tổng hội Phật giáo Pháp giới thành lập ra, làm hết thảy mọi việc đều là tự ý hoan hỷ làm, chớ không có ai bức bách họ đi làm, mà là tự ý phát tâm làm. Ai muốn phiên dịch kinh điển, biên văn chương, tam bộ nhất bái, muốn làm gì thì làm, tơ hào cũng không thêm miễn cưỡng, đều tự ý cảm thấy nên làm thì tận lực đi làm. Bất tất đợi người nói bạn nên làm gì mới đi làm, tức là một phần tử đại học Pháp giới thì nên tận hết khả năng của mình. Làm gì được thì làm cái đó, không làm được cũng không miễn cưỡng. Không nên sợ cái này, sợ cái kia, sợ làm sai. Nếu bạn muốn làm đúng thì làm gì có sai, trừ khi bạn muốn làm sai. Sư lịch kinh cức phó bính đinh. Sư lịch tuy là cây gỗ nhưng cong vậy, dùng làm củi đốt nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Kinh cức có bản sự rất lớn, giống như trong một đoàn thể chuyên khuấy phá tạo ra sự bực dọc. Gặp được thứ cây này không dễ gì đối phó, đó là thứ ngựa hại bầy. Bất cứ trong trường hợp nào đều có lời để nói, không nói thị thì nói phi, đâm da người làm cho chảy máu. Thứ cây này phải làm thế nào? Phó cho bính đinh, bính đinh tức là lửa. 83. Đa tha và đa gia. Kệ: kháng Phật kính tăng bồi tính căn, tôn trọng đệ tử báo sư ân, hiếu thuận nải thị vụ đức bổn, nhân thiện quả lương đạo tự sinh. Tạm dịch: kính Phật trọng tăng thêm niềm tin, tôn trọng đệ tử báo ân sư, hiếu thuận mới là gốc công đức, nhân lành quả tốt đạo tự sinh. Giảng giải: chúng ta không chỉ quy y Phật, còn phải quy y tất cả đại đệ tử của Phật. Người xuất gia là ruộng phước tăng thanh tịnh. Thanh tịnh tức không có tiền, không có vật gì hết, gì cũng không cần. Tất cả đều buông xả, thậm chí vọng tưởng cũng không có. Tăng là người truyền Phật Pháp, là người đảm đang gia nghiệp của Như Lai, khiến cho Phật giáo phát dương quang đại. Nếu muốn học Phật Pháp thì phải học với người xuất gia. Pháp là nhờ tăng truyền, do đó tin Phật thì phải cung kính đệ tử của Phật. Đây là bồi đắp tín căn. Tin là nguồn đạo mẹ công đức, nhất định trước phải có tín tâm. Nếu không có tín tâm thì dù Phật Pháp có nói tốt như thế nào cũng không thể tiếp thọ. Tôn trọng đệ tử báo ân sư. Tôn trọng đệ tử của Phật tức là báo ân thầy, tức là báo ân Phật. Hiếu thuận mới là gốc công đức. Hiếu thuận là hiếu thuận cha mẹ, sư trưởng. Đừng có ở chỗ sư phụ nói gì thì trước mặt không dám nói, nhưng khi ở chỗ khác thì nói sư phụ cứ nói người, sư phụ nóng quá. Sư phụ vốn không nóng giận. Tôi nói pháp thì chân tục đều dụng. Có lúc thì nói chút chân đế, có lúc thì nói tục đế. Có vẻ làm người bực mình, thực ra thì không phải vậy. Tôi dùng phương pháp này giáo hóa người. Chỉ cần nhẫn không được bạn phải nhẫn, nhường không được bạn phải nhường. Bạn đi chỗ khác nói đâm thọc, nói sư phụ hôm nay nóng giận khiến cho tôi không chịu được, lời của tôi nói là vô tâm, là đối cơ thuyết pháp. Các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Bạn muốn tạo nghiệp thì tạo nghiệp, muốn tu phước thì tu phước, muốn bồi tính căn thì bồi tính căn, muốn tính căn vứt đi thì vứt đi. Nhân lành quả tốt đạo tự sinh. Trồng nhân tốt thì kết quả tốt, tu đạo tự nhiên sẽ thành công. 84. A-la-ha-đế. Kệ: sinh quý trụ cư pháp vương gia, tam thân tứ trí diệu quán sát, ngũ nhãn lục thông thành sở tác, đại viên cảnh chiếu bình đẳng đạt. Tạm dịch: sinh quý trụ ở nhà pháp vương, ba thân bốn trí diệu quán sát, năm nhãn sáu thông thành sở tác, đại viên cảnh chiếu bình đẳng đạt. Giảng giải: A-la-ha-đế tức là lễ khắp ứng cúng tất cả vương tộc. Một câu chú của chú Lăng Nghiêm nếu biên tả mấy ngàn câu, mấy vạn câu cũng nói không hết được. Nhưng tâm lượng của chúng ta có hạn, trí huệ cũng chưa khai thông, hiện chỉ tả đơn giản mấy câu, lược nói ý nghĩa của chú, chỉ nói ít phần của chú. Ứng chân tất cả vương tộc đều gọi là quý tộc. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thập Trụ có: nhất sinh quý trụ là cảnh giới của Bồ Tát. Sinh quý trụ cũng có thể nói là vương tộc. Cho nên nói sinh quý trụ ở nhà pháp vương. Sinh trong nhà Phật chẳng phải ai ai cũng có thể sinh, phải có sự tu hành. Ba thân bốn trí diệu quan sát. Ba thân là pháp thân, báo thân, hóa thân, còn gọi là ứng thân. Pháp thân là thanh tịnh, biến nhất thiết xứ. Báo thân có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp. Hóa thân là thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Một là vô lượng, vô lượng là một. Một chẳng phải một, chẳng phải nhiều. Nhiều chẳng phải nhiều, chẳng phải một. Một nhiều vô ngại, một nhiều không hai. Ngoại đạo nói mình là Phật. Nếu không có ba thân bốn trí thì không thể xưng là Phật. Giả mượn chứng quả. Bốn trí là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Người cũng có thể quán sát nhưng không diệu, rất thô thiển. Nhìn được vật có hình tướng mà không thể nhìn vật vô hình vô tướng. Diệu quán sát trí, có hình hay vô hình đều thông suốt vô ngại. Trên biết vạn sự, dưới biết vạn vật. Trước biết vô lượng kiếp, sau biết vô lượng kiếp. Năm nhãn sáu thông thành sở tác. Phật lại có năm nhãn, tức là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn, Nhục nhãn. Năm nhãn có mấy bài kệ rằng: Thiên nhãn thông phi ngại. Thiên nhãn không chướng ngại, có thể thấy được quỷ thần, cũng có thể thấy nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh của chư thiên. So với máy bế lộ điện thị, nhìn còn rõ hơn, bất tất phải mượn duyên bên ngoài, bên trong đều đầy đủ. Nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn chẳng phải nói cặp nhục nhãn của chúng ta, mà là nhục nhãn riêng ngoài. Thiên nhãn nhìn không thấy hữu hình hữu tướng, không thấy người phàm chúng ta, nhưng mà thấy người trời. Nhục nhãn ngại phi thông, chứ chẳng phải nói có chướng ngại, nhìn không thấy vật, mà là nói nhìn những thứ có hình có tướng, cũng nhìn thấy được vô hình vô tướng. Người trong phòng cũng nhìn thấy được, người ngoài phòng cũng nhìn thấy được, vách tường cũng ngăn cản không được, còn diệu hơn mấy bế lộ điện thị. Pháp nhãn quán tục đế. Phần đông tụng kinh thì phải mở mắt, mở kinh ra để đọc. Nếu đắc được pháp nhãn thông, chỉ cần mở pháp nhãn thì khắp hư không biến pháp giới không có một hạt bụi nào, mà chẳng phải là tam tạng 12 bộ. Huệ nhãn rõ chân không. Huệ nhãn tức là mắt trí huệ, hiểu được lý chân không, đắc được pháp hỷ sung mãn chân không. Phật nhãn như thiên nhật, Phật nhãn như ngàn mặt trời. Chiếu gì thể hoàng đồng, chiếu những gì bất đồng mà rõ ràng bổn thể là một. Phật nhãn là viên mãn nhất, cao siêu nhất, siêu hơn bốn nhãn kia. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Đắc được lục thông thì biến hóa được phi hành tự tại. Bạn muốn đến đâu thì không cần đi máy bay, đi xe lửa. Một niệm khắp tam thiên đại thiên thế giới, tam thiên đại thiên trong một niệm. Đây là thành sở tác trí làm nên. Đại viên cảnh chiếu bình đẳng đạt. Đại viên cảnh trí như gương soi. Việc đến thì ứng, việc đi thì lặng, niệm khởi thì giác. Giác tức là không. Bình đẳng đạt là gì? Đạt là thông đạt. Bình đẳng thông đạt lại có thể nói là đạt ma, tức là pháp bình đẳng. 85. Tam miệu tam bồ đà gia. Kệ: Bồ Tát La Hán giải thoát tăng, như bần đắc bảo ám đắc đăng. Chỉ dẫn hữu tình hoạch chánh giác, vĩnh xuất luân hồi ái dục khanh. Tạm dịch: Bồ Tát La Hán giải thoát tăng, như nghèo được của tối được đèn. Chỉ dẫn hữu tình chứng chánh giác, vĩnh thoát luân hồi hố ái dục. Giảng giải: Bồ Tát La Hán giải thoát tăng. Bồ Tát là nửa chữ tiếng Phạn, đầy đủ gọi là Bồ Đề Tát Đỏa, dịch là Đại Đạo Tâm Chúng Sinh, còn gọi là Đại Khai Sĩ, hoặc gọi là Giác Hữu Tình. A-La-Hán cũng là tiếng Phạn, dịch là Ứng Cúng, hoặc gọi là Sát Tạch, hoặc dịch là Vô Sinh. Bồ Tát và La Hán đều là thánh nhân, giải thoát tăng và thánh tăng đã đắc được giải thoát. Giải thoát tức là vô quái, vô ngại, vô hình, vô tướng, không chấp trước, không tốt, không xấu, không thiện, không ác, hết thảy đều bình đẳng, giải thoát gì cũng không ràng buộc. Nếu người nào gặp được thánh hiền thì như người nghèo được của báu, được mỏ đá quý, được mỏ vàng, lại như tối được đèn sáng không khác. Chỉ dẫn hữu tình chứng chánh giác, dùng tay chỉ dẫn chúng sinh khiến họ đi trên con đường chánh giác. Vĩnh thoát luân hồi hố ái dục. Luân hồi tức là bánh xe tròn, chuyển lại chuyển đi. Luân hồi trong sáu đường: trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Khi thì sanh lên trời, khi thì làm ngạ quỷ, khi thì đọa súc sinh, khi thì đầu thai làm người, khi thì đầu thai làm trâu ngựa, chó, heo. Tại sao chúng ta sinh vào thế giới này? Đều vì ái dục. Ái, ái, thích thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết. Tôi nói đây là kêu bạn giác ngộ, nhưng không dễ gì nhảy ra khỏi hố này. Hố sâu đến 9-10 thước, nhảy cũng không khỏi, nhảy lên lại rớt xuống, nhảy khỏi một thước lại rớt xuống lại. Nếu gặp hiền, thánh, tăng thì sẽ nhảy khỏi hố ái dục. Hố ái dục lại gọi là hố sinh tử, hố bệnh chết, hố già chết, không dễ gì nhảy khỏi. Chỉ có gặp được Phật Pháp, hiểu được thì mới nhảy khỏi, phá được cửa sinh tử, nhảy khỏi vòng luân hồi, lúc này mới có thể làm bạn lữ với Bồ Tát Bất Thoái. 86. Nam mô Bà Già Bà Đế. Kệ: trí huệ quang minh chiếu thế gian, thần thông biến hóa tỉnh ngu ngoan, ngã đẳng cần tu ba la mật, diệt chứng đại giác bạc già phạm. Tạm dịch: trí huệ quang minh chiếu thế gian, thần thông biến hóa tỉnh ngu ương, mọi người siêng tu ba la mật, cũng chứng đại giác bạc già phạm. Giảng giải: Bà Già Bà Đế tức cũng là bạc già phạm. Bạc già phạm có sáu nghĩa, bây giờ hình dung bạc già phạm. Trí huệ quang minh chiếu thế gian. Trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp tất cả thế gian, tất cả chúng sinh. Thần thông biến hóa tỉnh ngu ương. Phật có đại thần thông. Thứ thần thông này chẳng phải là những thứ mà con người chúng ta tưởng tượng được. Thần thông tại nhân gian là một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại quỷ thần, Phật Bồ Tát là bổn phận các bậc ấy, chớ chẳng phải là việc kỳ quái. Lúc Đức Phật còn tại thế thì đệ tử của Phật, các vị đại A-la-hán đều có thần thông, đều có thể hiện 18 thứ biến hóa trong không trung. Trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, tức là thân thể này, nước và lửa hỗ tương vô ngại, thân vọt lên hư không, đi khắp 3.000 đại thiên thế giới. Thứ thần thông diệu dụng này chẳng phải nói như chúng ta nằm mộng thì có thần thông, hoặc là uống chút thuốc mê hồn thì có thần thông. Cũng chẳng phải nói nhìn thấy ánh sáng gì đó thì ghê gớm lắm, hoặc thấy chữ gì đã cho là không thể nghĩ bàn. Đó đều là nhỏ nhoi, không đáng kể. Những gì chúng ta làm không được thì Phật Bồ Tát đều làm được. Đây đều là việc rất bình thường. Tại sao chúng ta không có thần thông? Vì có dục niệm nên vô minh che lấp thần thông, cho nên không có thần thông biến hóa. Phải phá sạch vô minh hiển pháp tính, không còn dục niệm nữa thì sẽ có thần thông. Khi Phật còn tại thế thì tất cả các vị A-la-hán đều có thần thông. Sau khi Phật nhập Niết Bàn thì Phật chế đệ tử không nên hiển thần thông, chứ chẳng phải nói thần thông không tốt hoặc khi lộ thần thông thì phạm tội. Không phải. Vậy tại sao không hiển thần thông? Vì thần thông thì không thể tu được, cũng chẳng phải ai cũng đều có. Có thần thông thì sẽ hiển, không có thần thông thì làm sao hiển? Cho nên Phật dạy người có thần thông không nên hiển thần thông để lưu lại bát cơm cho người không có thần thông. Nếu như cho phép hiển thần thông, thì người xuất gia có thần thông sẽ có người cúng dường, vì con người đều thích háo thắng, đều là trên gấm thêm hoa, chẳng nghĩ đến giúp họ lúc cần. Người trên gấm thêm hoa nhìn thấy người có thần thông thì dành đi cúng dường, còn người xuất gia không có thần thông thì chẳng có ai cúng dường. Đói chết cũng chẳng có ai đếm xỉa đến. Cho nên Phật kêu đệ tử về sau không được hiển thần thông. Vì không nên hiển thần thông, cho nên người có thần thông cũng không biết. Người trồng phước cũng như gieo xuống đất, đến mùa thu thì thu hoạch, có thiên tai hay không, hoặc là có sâu bọ, hoặc mưa đá, đủ thứ tai nạn, đều là chuyện khác. Phật dạy đệ tử đừng hiển thần thông, chứ chẳng phải nói khi bạn hiển thần thông thì phải đọa xuống 18 tầng địa ngục. Không phải như thế. Phàm sự việc gì đều có một chân lý tồn tại, không thể tùy tiện nói bậy, không thể nói trong Phật giáo có thần thông thì có tội. Nếu nói thần thông là không đúng, thì tại sao mỗi bộ kinh điển Phật đều nói thần thông, đều nói diệu dụng? Tất nhiên là không đúng. Tại sao phải nói đến, nói để làm gì? Chỉ Phật có thể nói thần thông, còn người khác mặc dù sử dụng thần thông cũng không thể được. Vậy đó, chẳng phải là chuyên chế, độc tài chăng? Các bạn, chúng ta phải nghiên cứu chân lý. Phật nói không nên hiển thần thông, chỉ là không nên, chứ không nhất định không thể được. Chỉ sợ bạn không có thần thông, bạn muốn có thần thông thì có thể hiển. Bạn xem Đạt Ma có một người bạn trẻ, khi ngồi thiền thì nhìn thấy lửa ở tại nông trường. Anh ta còn trẻ mà có được cảm ứng như thế, thứ thần thông đó sao không thể hiển? Thần thông thì người không biết được, bạn biết được thì gọi đó là thần thông. Vậy tôi cũng muốn tu thần thông để làm gián điệp, đi khắp nơi tìm tòi tình báo. Như thế thì chẳng đắc được thần thông. Vậy tôi dùng máy radar đó cũng là thần thông. Thần thông thì biến hóa là tự có, hóa không, tự không, hóa có, không mà hốt có mà hốt không, biến hóa vô cùng, biến hóa khó dò, không thể nghĩ bàn. Tỉnh ngu ương, tức là vì người ngu si, không cho những người đó xem thấy một chút linh nghiệm thì họ không tin, hiển chút thần thông cho họ thấy thì họ liền tin. Ương tức là tối ương không linh, không dễ gì giáo hóa. Mọi người siêng tu ba la mật, tất cả mọi người nếu thường hồi quang phản chiếu, luôn luôn không mất chánh niệm, chánh niệm tương tục, tu pháp này đến được bờ kia thì cũng chứng đại giác bạt già phạm, cũng có thể chứng quả vị đại giác, quả vị bạt già phạm.